Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cả sinh viên mà tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam khiến hắn cực kỳ chấn động. Rõ ràng là Cẩm Tú có hình thức sơ khai của tập đoàn đa ngành khổng lồ trong tương lai, hơn nữa nền móng cực kỳ vững chắc. Không biết thanh niên 20 tuổi này sao mà làm được? Ông chủ Ngưu hét to, ta chọn Tô Tổng, nếu là người khác thì ta không phục. Trong thời gian này, ông chủ Ngưu đã dò la được lai lịch của hầu hết những người trong lớp, hắn phát hiện mình là một trong số ít người giàu nhất ở đây. Tư tưởng của hắn rất đơn giản, một là ngươi ác hơn ta, hai là ngươi giàu hơn ta, nếu cả hai yếu tố đó đều không mạnh bằng ta thì xin lỗi nhé, ta không phục ngươi. Cho nên khi nghe nói chọn lớp trưởng, dường như hắn đã ngược dòng thời gian trở lại thời niên thiếu, lập tức nhiệt tình báo danh thay Tô Bình Nam. Hiện tại những người trong lớp loáng thoáng chia thành hai phe. Một phe là nhân viên quản lý của doanh nghiệp nhà nước, ai cũng có học lực tương đối, vẻ ngoài nho nhã, nói chuyện rất khéo. Phe còn lại là dân giang hồ do lão Ngưu cầm đầu, nói chuyện xuề xòa thẳng thắn, hơi tí là nói tục chửi bậy. Khi Ngưu Quảng phát đề cử Tô Bình Nam, những người trong doanh nghiệp nhà nước đều là nhân tinh công sở, đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội người khác. Bên phe còn lại, Ngưu Quảng phát đã lên tiếng thì không ai không nể mặt hắn. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Ý ngươi thế nào? Lý Quảng hỏi Tô Bình Nam. Tô Bình Nam hờ hững lắc đầu, lão Ngưu biết tính ta, ta không hợp với chức vụ này. Lý Quảng nghi mặt nói, muốn trở thành doanh nhân thành công thì nhất định phải có lan tính và dục vọng quyền lực. Ngưu Quảng phát nghe vậy suýt bật cười thành tiếng. Hắn nhìn Lý Quảng trên bục giảng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu hồng bào không có giả tính, không có dục vọng quyền lực á. Nếu ở Thiên Nam thì ta sợ là sẽ hù hết ngươi. Tô Bình Nam vẫn lắc đầu, thản nhiên nói, dục vọng quyền lực của ta quá mạnh, rất thích chuyên quyền độc đoán, thủ đoạn cũng ác liệt, thế nên ta mới nhận ra mình không hợp. Lý Quảng chăm chú nhìn Tô Bình Nam. Từ vẻ mặt thản nhiên của đối phương, hắn cảm thấy hẳn là người này nói thật. Được, nếu Tô Bình Nam không muốn thì chúng ta chọn lại. Lý Quảng lập tức nói sang chuyện khác, hắn cảm thấy áp lực khi nhìn vào mắt Tô Bình Nam. Cuối cùng cả lớp dùng biện pháp bỏ phiếu kín dân chủ, Ngưu Quảng Phát giành được vị trí này với 60% phiếu bầu. Ngưu Quảng Phát lập tức đắc ý, gọi điện thoại báo cho thư ký của mình đặt một bàn cơm, định buổi trưa sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người vui vẻ một phen. Nội dung bài học rất hay, tiết thứ nhất học xu thế thương nghiệp, tiết thứ hai học đạo thương nghiệp. Bài học rất mơ hồ, nhưng gợi ý cho Tô Bình Nam rất nhiều, thế nên hắn quyết định buổi trưa sẽ tìm thời gian tự đọc sách. Ngưu Quảng Phát rất nhiệt tình mời hắn, còn lôi ra một đống lý do. Tô Bình Nam chỉ lạnh lùng liếc một cái khiến đối phương ngậm miệng. Bữa tiệc buổi trưa cả lớp đều tham dự ngoại trừ Tô Bình Nam. Sau khi ngắm men rượu, có người nhân lúc mời rượu hỏi Ngưu Quảng Phát, rốt cuộc Tô Tổng kia có lai lịch ra sao? Ngưu Tổng nhiệt tình như vậy mà hắn lại không đến. Ánh mắt Ngưu Quảng Phát chuyển lạnh, ta và Tiểu Hồng Bào có quan hệ gì, người đi Thiên Nam hỏi thăm thì biết. Hắn không có nhiều bạn, ta là người bạn thân thiết nhất. Người có biết đây là thể diện lớn nhường nào không? Chương 111, quên tiền những người đang ngồi ở đây có ai không phải là nhân tinh kia chứ? Năng lực của bọn hắn không yếu, bạn bè ở khắp mọi nơi, lập tức lén lút hỏi thăm bạn bè. Đến buổi chiều, mọi người đều nhìn Tô Bình Nam bằng ánh mắt khác. Đành chịu thôi, tin tức quá dọa người làm cho bọn họ nhất thời không biết chung đụng với Tô Bình Nam như thế nào. Tuy nhiên bọn hắn đã đạt thành một nhận thức chung, đó là chỉ cần kết bạn với Tô Bình Nam thì không uổng công đến ngôi trường này. Kiếp trước Tô Bình Nam lang bạc giang hồ cả đời, thường lang thang ở nơi xa lạ. Hiện giờ hắn cũng đang du đãng ở nơi xa lạ, hơi hoài niệm cảm giác ngày xưa. Phía sau học viện kinh doanh là một con phố mỹ thực, hai bên đường đầy rẫy các quán ăn ven đường nhỏ hẹp. Kiếp trước Tô Bình Nam thường hay tìm quán ăn kiểu này ở thành thị xa lạ, gọi một chai rượu lâu năm, ngắm nhìn giang hồ đổi thay. Tô Bình Nam cười khẽ, tìm một quán ăn khá yên tĩnh rồi bước vào. Sau khi vào trong hắn mới phát hiện đây là một quán bún xào Tân Cương, điểm đặc sắc nhất của món này là cay. Tô Bình Nam lười đổi quán, chỉ dặn ông chủ đừng cho nhiều ớt, sau đó ngồi trong một góc tương đối yên tĩnh mở sách ra đọc. Bỗng nhiên cửa mở ra. Một nữ hài trẻ tuổi xinh đẹp, gương có nét phong tình của người dị vực ở biên cương, vóc dáng rất đẹp. Nàng mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không cổ đứng màu xanh da trời, trên chiếc thong cổ dài như thiên nga quấn một chiếc khăn lụa nhỏ màu xanh sen hồng. Không hiểu sao tâm trạng Tô Bình Nam bỗng trở nên vui vẻ. Bà bát bún cay nhất, giọng nói của nữ hài rất ngọt ngào trong trẻo, cực kỳ êm tai. Tô Bình Nam dời mắt, bắt đầu chăm chú đọc sách. Hắn chưa từng học đại học, càng chưa từng tiếp xúc với loại sách này, trước giờ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm ở kiếp trước và thủ đoạn cứng rắn để khống chế tập đoàn Cẩm Tú. Đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam tiếp xúc với những thứ này, hắn cảm thấy có rất nhiều thứ hữu dụng. Nữ hài liếc nhìn Tô Bình Nam, đây là một sinh viên đại học rất nho nhã, chắc là học viện kinh doanh thuộc Đại học Thanh Mộc. Hèn chi người ta có thể thi đỗ vào Thanh Mộc, quả nhiên là chăm chỉ cố gắng. Nữ hài chờ phần ăn lên, trong lúc buồn chán bắt đầu suy đoán thân phận của Tô Bình Nam. Bún lên rất nhanh, Tô Bình Nam mới đọc được vài trang, một bát bún đỏ âu đã được bưng lên bàn của hắn. Tô Bình Nam khẽ nhíu mày, thật ra hắn không thích ớt cho lắm. Cỡ này là ít cay, vậy thêm cay còn đến mức nào? Nữ hài hơi buồn cười khi thấy dáng vẻ Tô Bình Nam nhíu mày cố ăn cay, nàng thì không cay không vui. Tô Bình Nam cố ăn vài miếng, nhưng cay quá nên đành phải gác đũa, nói với ông chủ, có món gì không cay không? Đổi cho ta một bát. Lúc này hắn không còn tâm trạng đọc sách nữa, dứt khoát rút một điếu thuốc ngậm trong miệng. Tô Bình Nam vừa ngẩng đầu đã trông thấy nữ hài xinh đẹp kia nhíu mày nhìn mình. Hắn mỉm cười, không châm lửa mà tiện tay ném điếu thuốc vào thùng rác. Nữ hài nhíu mày bởi vì cảm thấy Tô Bình Nam hơi lãng phí. Một sinh viên còn đang đi học không ăn nữa chỉ vì cay, nàng cảm thấy sinh viên này không biết thương người nhà vất vả chu cấp tiền cho hắn đi học. Khi thấy Tô Bình Nam rút điếu thuốc ra, một tiếp viên hàng không như nàng đương nhiên biết giá của Hoàng Hạc Lâu, do đó nàng lại gán cho Tô Bình Nam thêm cái mác ham hư vinh. Tô Bình Nam không ngờ bởi vì mấy hành động của mình mà nữ hài phía đối diện đã gán cho mình một đống định nghĩa. Hắn ăn rất nhanh, hút mấy ngụm đã ăn hết một bát bún. Đến lúc thanh toán, hắn chết sững luôn. Hắn để quên ví trên xe mất rồi, vả lại hắn đã quen với việc huynh đệ trả tiền, cho nên nhất thời quên mất là mình không mang tiền. Ông chủ thấy Tô Bình Nam lục lọi hồi lâu, nụ cười trên gương mặt có phần miễn cưỡng. Nữ hài bắt gặp tình huống của Tô Bình Nam thì sửng sốt giây lát. Sau đó cười khúc khích, uyển chuyển bước tới đưa cho ông chủ 5 tệ, được rồi, ta trả giúp ngươi. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào cùng hương thơm tươi mát bay về phía Tô Bình Nam. Tô Bình Nam thoáng kinh ngạc, mỉm cười nói cảm ơn. Nữ hài nhíu mày khuyên nhủ, còn đi học thì học hành chăm chỉ, sau này đừng lãng phí như vậy. Ồ, Tô Bình Nam không biết tại sao nữ hài xinh đẹp trước mặt lại nói như vậy, hắn lạnh nhạt gật đầu rồi xoay người ra khỏi quán. Nữ hài tức giận thái độ lạnh nhạt của Tô Bình Nam. Nhìn Tô Bình Nam đã đi xa, nàng hơi hối hận vì đã sinh lòng đồng cảm. Nàng giận dữ ngồi xuống, gắp bún lên hung hăng cắn mấy ngụm. Tô Bình Nam đi xa rồi mới nhớ ra nữ hài trả tiền hộ mình lúc nãy không phải thuộc hạ của mình. Hắn định quay lại xin phương thức liên lạc của người ta, nhân tiện trả lại tiền, nhưng rồi lại nghĩ mình đã đi lâu như vậy, dù quay lại cũng chưa chắc có thể gặp được. Hắn lắc đầu, ném chuyện này ra sau đầu. Tiết học buổi chiều trong lớp nồng nặc mùi rượu, thậm chí có mấy học viên uống say không đi học. Tô Bình Nam thầm lắc đầu. Trường không sắp xếp ký túc xá cho các ông chủ lớn này, chắc là nhà trường cho rằng chưa chắc các ông chủ lớn đã muốn mấy người chen chúc trong một phòng ký túc nhỏ hẹp. Chương 112, đầu tư vào bóng đá phòng của Tô Bình Nam do người trong đại lý doanh nghiệp của Viễn Thông Cẩm Tú ở Thịnh Kinh tìm cho. Phòng hắn thuê rất lớn, một phần là do Ngưu Quảng Phát. Xem như Ngưu Quảng Phát hoàn toàn bám vào Tô Bình Nam rồi, hắn cũng đặt cho Tô Bình Nam một phòng khách sạn ở Thịnh Kinh. Tô Bình Nam biết đức hạnh của gia hỏa này, tối nào cũng phải ăn chơi trác táng, cho nên hắn uyển chuyển từ chối. Tô Bình Nam cảm thấy đã đi học thì phải học cho đàng hoàng, dứt khoát thuê nguyên một căn phòng ở gần trường. Người môi giới không biết là giúp bốt lớn thuê phòng, đây cũng là ý của Tô Bình Nam. Hắn không muốn kinh động đến quá nhiều người, yêu cầu duy nhất của hắn đối với phòng ở là yên tĩnh. Vì vậy người môi giới thuê cho hắn một căn phòng trong tòa nhà có thang máy. Hiện tại ở Thịnh Kinh có rất ít tòa nhà có thang máy, đặc điểm lớn nhất của nó là yên tĩnh, không có sự ồn ào của tòa nhà kiểu cũ. Tô Bình Nam đi một mình về căn nhà trống vắng ở tầng 9. Bây giờ không còn tiền hô hậu ủng, hắn cảm thấy hơi không quen bầu không khí này. Tô Bình Nam cười khổ, càng thêm kiên định với quyết tâm sống chậm lại của mình. Lần này hắn nhớ rồi, cầm ví tiền mới ung dung ra ngoài ăn cơm. Tô Bình Nam trải qua 4 ngày bình thản hiếm có, chương trình học tháng này mới kết thúc. Hắn có thu hoạch không nhỏ trong việc quản lý xí nghiệp, nhưng hắn cho rằng thu hoạch lớn nhất không phải những thứ này, mà là một người bạn cùng lớp. Người này tên là Lý Minh Khắc, làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, là lãnh đạo cấp trung, có kinh nghiệm quản lý và trình độ vô cùng xuất sắc. Tô Bình Nam nói chuyện với hắn mấy lần, tức thì nảy sinh tâm tư đào góc tường. Tập đoàn Cẩm Tú phân bố ở khắp tỉnh Thiên Nam, bởi vì công ty viễn thông Cẩm Tú bùng nổ nên tốc độ phát triển rất nhanh. Dường như bất tri bất giác trong cuộc sống ăn, mặc, ở, đi lại của người Thiên Nam đều có bóng dáng của Cẩm Tú. Xí nghiệp hóa nền thể thao bóng đá của Hà Quốc, cũng tức là giải thi đấu bóng đá Mai này bị người dân mắng té tát, rốt cuộc cũng rầm rộ kéo phăng bức màn cải cách. Văn bản cải cách bóng đá của Ủy ban Thường vụ vừa mới được công bố, Tống Hy Trường trong Ủy ban Thể dục Thể thao lập tức nghĩ ngay đến tập đoàn Cẩm Tú. Sau một phen tiếp xúc, biểu hiện của tập đoàn Cẩm Tú cực kỳ có thành ý, Cẩm Tú hứa hẹn thành lập liên đoàn bóng đá, bảo đảm sẽ đánh bóng tên tuổi của Thiên Nam trong giải thi đấu vòng tròn. Ngoài ra còn hứa hẹn sẽ đầu tư khoản tài chính khổng lồ 150.000 vạn để xây dựng trung tâm giải trí khu đô thị tích hợp thương mại, văn hóa, thể thao lấy sân bóng Cẩm Tú Thiên Nam làm trung tâm. Tô Bình Nam kiên quyết xây sân bóng chuyên nghiệp của riêng Cẩm Tú. Bởi vì hắn biết nếu bây giờ không xây dựng thì sau này giá đất rất cao, thủ tục phê duyệt phức tạp đến mức khiến người ta chùn bước, từ bỏ ý định này. Tô Bình Nam nhớ là trước khi hắn trọng sinh, hình như Hà Quốc không có lấy một sân bóng chuyên nghiệp đáng nhắc đến. Từ đó có thể thấy độ khó của việc này. Tô Bình Nam không phải fan bóng đá, nhưng hắn cần uy thế và danh tiếng của bóng đá. Muốn làm nhân vật tai to mặt lớn, hắn biết rõ tầm quan trọng của danh vọng. Trong lúc rất nhiều người không biết thị trường bóng đá như thế nào, Tô Bình Nam đã đặt một quả cân nặng lên bàn cân. Tập đoàn Cẩm Tú còn chưa bàn xong chuyện liên quan tới câu lạc bộ bóng đá với trong thành phố, Ngưu Quảng Phát, Ngưu lão bản đã tìm tới cửa muốn hợp tác. Từ EMBA, Ngưu Quảng Phát quyết định theo sát bước chân Tô Bình Nam, lần trước bỏ qua Đỗ Công Quán, khiến cho hắn hối tiếc mấy tuần. Đỗ Công Quán, nằm ở Tây Lộ Ninh Hải, thành phố Thượng Hải, là nơi ở chính thức của Đỗ Nguyệt Sanh lúc còn sống. Rất phong cách. Đây là ấn tượng của Ngưu Quảng Phát về Tô Bình Nam, mặc dù hắn không biết bóng đá này nên làm như thế nào, nhưng khi hắn biết Tô Bình Nam muốn làm thì hắn lập tức bỏ mấy ngày bù lại tri thức bóng đá. Dù sao hắn trời sinh có tiềm chất làm fan bóng đá, lập tức say mê Inter Milan. Khi Ngưu Quảng Phát tìm đến, Tô Bình Nam lạnh nhạt nói một câu, thứ này thấy tiền rất chậm, muốn kiếm tiền thì thôi đi. Ngưu Quảng Phát trừng mắt nhìn Tô Bình Nam, hỏi một câu, vậy ngươi muốn gì? Tô Bình Nam nói, muốn danh tiếng. Ngưu đại lão bản lập tức không bình tĩnh, trong đầu đều là hình ảnh trong TV, lão bản đội bóng ra sân, toàn bộ fan bóng đá nhảy cẩn hoan hô. Ta ra một nửa, chỉ cần 40% cổ phần. Trâu lão bản quyết định. Tô Bình Nam nhìn Ngưu Quảng Phát một chút, nói, tên công ty nát của ngươi cộng vào như thế nào? Ta cảm thấy Cẩm Tú Thiên Nam rất dễ nghe, chẳng lẽ gọi đội bóng đá Cẩm Tú Thiên Nam Khoáng Nghiệp Quảng Phát? Ngưu Quảng Phát chớp chớp mắt, cũng cảm thấy không dễ nghe. 30%, tên này ta nhịn. Thấy Ngưu Quảng Phát có chút do dự, Tô Bình Nam tiếp tục nói như vậy, một tuần lễ sẽ có một trận đấu, mỗi lần đều có phóng viên phỏng vấn, thậm chí ngươi cũng có thể lên đài truyền hình trung ương. Tô Bình Nam còn chưa dứt lời, Ngưu Quảng Phát hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi nói, vậy quyết định như vậy đi. Chương 113, chờ tim của ta bóng dáng đầu tư vào đội bóng đá cũng không lớn, tốn nhiều nhất là xây dựng nguyên bộ công trình sân bóng. Cam kết 1,5 ức, 150 triệu, cũng chia ra đầu tư. Tô Bình Nam biết, lần này cầm tiền lãi, đủ hắn thảnh thơi chơi bóng đá hơn vài chục năm. Để chọn ra nhóm các đội đầu tiên vào bảng A, Liên đoàn bóng đá áp dụng hệ thống xếp hạng bảng đôi theo hình thức cúp liên đoàn. 12 đội đứng đầu có thể đá giải A-League đầu tiên vào năm sau. Ngưu Quảng Phát rất hào hứng, xung phong nhận việc dẫn theo đội bóng đá Cẩm Tú đi tham gia tranh tài cúp liên đoàn ở Xuyên Nam. Hắn ảo tưởng mình là một đại tướng quân, dẫn theo đám người vừa được tăng tiền lương gấp 10, hưng phấn kêu to đại sát tứ phương, kết quả hai trận đấu qua, hiện thực giáng cho hắn một đòn cảnh cáo. Nghe điện thoại, Tô Bình Nam lập tức chạy tới, nghe ngóng kỹ càng quá trình tranh tài cụ thể, lập tức hiểu được nguyên nhân chính khiến cho đội bóng thua. Sau khi Ngưu đại lão bản lên làm giám đốc, vì thỏa mãn dục vọng làm đại tướng quân của mình, hoàn toàn buông thả bản thân. Vậy mà lại đẩy huấn luyện viên chính ra một bên, mỗi lần tranh tài đều tự đứng bên sân chỉ huy loạn xa ngầu. Nội dung chỉ huy cực kỳ đơn giản. Ngưu lão bản vừa nhìn thấy bên ta cầm bóng thì sẽ lập tức hô to toàn bộ lên cho ta. Nếu như đối phương cầm bóng, hắn sẽ hô giết chết hắn cho ta. May mắn trước kia những cầu thủ này đều là người khổ, nể mặt tiền lương vừa mới tăng lên gấp 10 mới nghe hắn chỉ huy bậy bạ. Nếu không hắn đã bị ném ra ngoài. Phương pháp của Tô Bình Nam cực kỳ đơn giản thô bạo, đầu tiên là nghiêm khắc cảnh cáo Ngưu lão bản, sau đó triệu tập đội viên, huấn luyện viên lại họp, nội dung chỉ có một, đá thắng một trận 1 vạn, hòa 5 ngàn, thua không có tiền. Sau khi đi vào top 12 đội đứng đầu, mỗi người thưởng 5 vạn. Vừa thông báo xong, những cầu thủ đội bóng đều phát điên, liên tục thắng 3 trận. Người phát tiền là Ngưu Đại Lão Bản. Ngưu Quảng Phát cầm một cái rương theo, thắng thì trực tiếp đập tiền mặt, 3 trận qua đi, uy vọng của hắn cũng tăng dần. Bởi vì vừa mới tiến bước lên con đường chuyên nghiệp, không có bao nhiêu đội bóng dự thi được đặt tên hoặc thay đổi. Tập đoàn Cẩm Tú tài đại khí thô, khiến cho các cầu thủ nóng mắt. Tô Bình Nam biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở, thừa dịp bây giờ rất nhiều chế độ đều không hoàn thiện, dứt khoát cho huấn luyện viên đội bóng dùng số tiền lớn tự mình đào những cầu thủ mà sau này hắn nghe danh. Những đội bóng này phần lớn đều thuộc về trong thể chế biên chế, bị công ty Cẩm Tú dùng số tiền lớn nện, cũng đầu óc choáng váng, đồng loạt đồng ý thả người. Trong lúc vô tình Tô Bình Nam chế tạo ra được một đội bóng xa hoa, chỉ chờ đến sang năm đại sát tứ phương ở bảng A, Ngưu Lão Bản triệt để học được chiến thuật của Tô Bình Nam. Bây giờ hắn cũng không đứng bên cạnh hô loạn nữa, chỉ cần một khi đội bóng rơi vào hạ phong thì hắn sẽ hô to một câu thêm tiền. Thổ hào tột đỉnh, lúc này người bên ngoài nhìn Ngưu Lão Bản như đồ đần nhưng hắn lại cảm thấy mình như thế ngoại cao nhân, cẩn thận mình như đã tìm được ý nghĩa cuộc sống. Giang hồ chính là trọng đạo lý đối nhân xử thế. Những lời đồn kỳ quái về Tô Bình Nam, phần lớn các bạn học không quá tin tưởng, nhưng không có lửa làm sao có khói, lời đồn truyền đến mức này, chắc chắn người này có thực lực rất mạnh ở Thiên Nam. Trong lớp, Lục Hạo cũng không có nổi bật, nhưng là ở một mẫu 3 phần đất của chính hắn thì hắn cũng là nhất đại cường hào. Trong tay hắn có 3 cái nhà máy sản xuất, thời kỳ này, chuyển khoản ngân hàng rất không tiện, cho nên hắn phái một kế toán dẫn theo mấy nhân viên đi Thiên Đô thu tiền hàng, quá trình rất thuận lợi, kết quả là khi sắp lên xe lửa thì mới phát hiện tiền không thấy, thời điểm này, hơn 10 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, kế toán Chu lập tức báo lên ban ngành liên quan, đồng thời gọi điện thoại cho đại lão bản của mình là Lục Hạo. Lục Hạo rất thân với Ngưu Quảng Phát, sự kiện Tiểu Hồng Bào, hắn nghe nhiều đến nỗi lỗ tay sắp bít lại. Hắn ôm tâm thái thử một lần cầm điện thoại lên, điện thoại nhanh chóng kết nối. Tô Tổng, ta là Lục Hạo. Có một chuyện muốn làm phiền Tô Tổng ngài giúp một chút. Được, chờ tin tức của ta. Tô Bình Nam cúp điện thoại, mắt nhìn Đỗ Cửu, đi tìm người, lấy tiền về. Đỗ Cửu gật đầu một cái, lên tiếng chào Đỗ Thạch đang đứng bên, khom người rời đi. Không đến 20 phút, điện thoại của kế toán Chu đến. Lục Tổng, tiền đã lấy được, hình như những người kia còn đưa nhiều, làm sao bây giờ? Lục Hạo có chút ngốc, nhà ga Thiên Đô Ngư Long hỗn tạp, tìm được người trong 20 phút, cũng lấy tiền về, chuyện này đại biểu cho lực khống chế như thế nào, hắn biết. Người về trước đi. Đối với có thêm mấy đồng tiền, Lục Hạo cũng không quan tâm. Hắn có mấy mối làm ăn quan trọng ở tỉnh Thiên Nam. Bây giờ nên rút ngắn quan hệ giữa hai người như thế nào mới là chuyện hắn nên làm. Nghỉ nửa ngày, hắn vẫn cầm điện thoại lên. Chương 114, thanh niên sĩ diện alo, Ngưu ca, đúng, là ta. Lục Hạo mặt mũi tràn đầy nụ cười, sau đó nói, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ngươi nói xem Tô Tổng thích cái gì. Gần đây ta sẽ đi Thiên Đô, vừa khéo tiện đường đi thăm Tô Tổng một chút. Lần này kế toán Chu thông minh, trên xe lửa, hắn ôm túi da của mình thật chặt. Trong đầu vẫn quanh quẩn chuyện hắn gặp được trong nửa giờ này. Lão bản tìm ai, thật trâu. Sau khi kế toán Chu trở về vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình. Lão bản lợi hại, ta nghĩ là chắc chắn không tìm về được. Ngươi nhờ thần tiên nào giúp đó? Lục Hạo lắc đầu, không phải ta lợi hại, là người ta lợi hại. Lục Hạo cũng tương đối hiếu kỳ với chuyện ngày đó, hỏi thăm kỹ càng chuyện đã xảy ra. Ta cũng không rõ ràng. Ngày đó báo cho lão bản ngươi xong thì ở tại chỗ chờ, mười mấy phút sau có một chiếc xe Việt giả màu đen tới, một hán tử cao gần 2 mét đi xuống. Sau đó thì sao? Lục Hạo hứng thú. Hán tử đó nói mấy câu với một kẻ ăn xin lang thang bên cạnh nhà ga, sau đó không đến mấy phút thì đồ được đưa về. Không có giống trống khua chiêng, không làm kinh động bất kỳ ai. Chỉ là một thủ hạ của Tô Bình Nam đi nói mấy câu. Trong lòng Lục Hạo lại coi trọng Tô Bình Nam thêm một bậc. Học viện thương nghiệp của Đại học Thanh Mộc mở khóa học thứ 2 của chương trình chọc. Lần này Ngưu Quảng Phát không có chạy tới, hắn xin nghỉ 2 ngày. Bây giờ Ngưu đại lão bản toàn thân toàn ý vùi đầu vào hành trình tranh bá của đội bóng đá Cẩm Tú, không có để ý nhiều đến trường học nữa. Những bạn học khác phát hiện mặc dù Ngưu Quảng Phát không đến nhưng Lục Hạo ngồi vị trí của Ngưu Quảng Phát, thường xuyên lôi kéo làm quen với Tô Bình Nam, mở miệng một tiếng Tô Tổng, cực kỳ khách khí. Tô Bình Nam vẫn rất ít tham gia tiệc rượu. Hắn dần thích những quán ăn nhỏ trên con đường này. ngẩng đầu nhìn bảng hiệu mì Biên Cương, Tô Bình Nam cười cười, mình lại vô thức đi tới tiệm cơm này. Đã tới, Tô Bình Nam dứt khoát đi vào, vừa vào cửa, nao nao, hắn lại nhìn thấy nữ sinh tính tiền dùng mình. Hôm nay nữ sinh không có mặc đồng phục, tóc nhuộm thành màu vàng kim rất ít gặp ở thời đại này, tóc vàng thật dài rủ thẳng sau óc, khiến cho gương mặt tinh xảo càng gợi cảm hơn. Mặc một bộ váy liền áo trắng đen xen kẽ trên người, bắp chân thon dài trắng nõng lộ ra, dưới chân mặc một đôi giày thể thao màu trắng đáy bằng, đẹp vô khuyết. Tô Bình Nam nhớ tới chuyện lần trước, mỉm cười gật đầu chào nữ sinh, xem như chào hỏi. Nữ sinh cũng nhìn thấy hắn gật đầu, nhớ tới lần trước người này không có lễ phép, hừ một tiếng, lườm hắn. Tô Bình Nam có chút không nghĩ ra thì không nghĩ nhiều nữa, tìm một chỗ vắng, gọi một chén mì không cay, yên tĩnh đọc sách. Rõ ràng là nữ sinh đang chờ người, trên bàn của nàng có ba bộ chén đũa. Tô Bình Nam ăn cơm rất nhanh, khi hắn ăn xong, người nữ sinh đợi vẫn chưa đến, hắn lấy một tờ 100 đồng tiền để dưới chén, chỉ nữ sinh ngồi ngoài cửa nhìn ra xa, xuyệt một tiếng, ra hiệu cho lão bản giữ yên lặng, chậm rãi đi. Đi ngang qua nữ sinh lại lườm hắn một cái. Tô Bình Nam có chút muốn cười, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy nữ sinh này đều khiến cho tâm tình của hắn trở nên rất vui sướng. Sau khi hắn đi mấy phút, hai nữ sinh đẹp đã đi tới, chỉ chốc lát sau, ba nữ sinh cười toe toét đùa vui với nhau. Cơm nước xong xuôi, tính tiền, nữ sinh mới phát hiện Tô Bình Nam đã trả tiền, hơn nữa còn thừa lại. Làm sao vậy, A Đồng? Đồng Lệ Dĩnh lắc đầu, sinh viên sĩ diện lãng phí đó tính tiền cho chúng ta rồi. Nữ sinh bên cạnh nghe Đồng Lệ Dĩnh kể lại chuyện đó, vừa cười vừa nói, xem ra nha nha của chúng ta lại làm cho một người nửa mê mẩn. Mấy nữ sinh lại đùa vui, Đồng Lệ Dĩnh cũng bỏ suy nghĩ đuổi theo trả tiền lại. Ban đêm, Tô Bình Nam phát hiện mình và cô gái này đúng là có duyên, lại gặp được nàng. Chỉ là lần này nữ sinh không đi một mình, mà là ba nữ sinh, hai nữ sinh khác cũng có vóc dáng tương đối cao, rất đẹp. Hai người đối đầu, Tô Bình Nam và Đồng Lệ Dĩnh khẽ gật đầu, một người bạn của Đồng Lệ Dĩnh cười duyên hỏi nàng, nha nha, soái ca này là ai? Nữ sinh nói nhỏ, là sinh viên đại học mời chúng ta ăn cơm hồi trưa. Bạn học của nàng cũng nói nhỏ, đó chính là sinh viên rất sĩ diện đó. Rất đẹp trai. Tô Bình Nam lỗ tai rất tốt, cau mày, thầm nghĩ mình biến thành sinh viên đại học sĩ diện từ khi nào. Soái ca, cùng ăn lẩu không, có nha nha nữa. Bạn của Đồng Lệ Dĩnh là Lộ Lộ lớn tiếng kêu Tô Bình Nam. Tô Bình Nam không có dừng lại, khoát tay áo. Lộ Lộ giật mình, cười nói với Đồng Lệ Dĩnh, thật kiêu ngạo. Nàng là người thích náo nhiệt. Cũng không tin tà, đuổi theo mấy bước, cười khanh khách nói, soái ca, nể mặt chút được không, có ba mỹ nữ chúng ta, người không đi sao? Tô Bình Nam đành phải dừng bước, bình tĩnh nói với Lộ Lộ, tà không thích náo nhiệt. Nghe Tô Bình Nam sĩ diện nói như vậy, Đồng Lệ Dĩnh không nhịn được lại liếc hắn, Tô Bình Nam thấy nữ sinh này lừa mình, không nhịn được muốn trêu chọc nàng, nói, nhưng mà lần này có thể phá lệ. Hắn vừa dứt lời, không chỉ là Đồng Lệ Dĩnh mà ba nữ sinh đều liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy người này tuổi không lớn nhưng nói chuyện lại rất sĩ diện. Chương 115, gặp người quen đoàn người đến phòng ăn, trên đường đi Tô Bình Nam bị không biết bao nhiêu người nhìn khinh khỉnh, nhưng hắn lại không hề hay biết. Bây giờ đã là tháng 8, thời tiết thịnh kinh cực kỳ nóng bức, Tô Bình Nam không biết ba nữ sinh này thần kinh hay gì, lại muốn ăn lẩu, chỉ giữ im lặng đi đường. Phòng ăn chọn cũng không tệ, hoàn cảnh rất lịch sự tao nhã, có chút phong cách của hậu thế, Tô Bình Nam hài lòng khẽ gật đầu. Ba nữ sinh nhìn thấy hắn còn quá trẻ, nhưng điệu bộ cử chỉ lại giống như đại lão gia, không nhịn được khanh khách. Bốn người ngồi xuống, Tô Bình Nam không chút khách khí cầm lấy menu từ trong tay nhân viên, tiện tay gọi một đống. Sau đó nói với nhân viên phục vụ, làm nhanh một chút. Ba nữ sinh trợn mắt há hốc, mồm nhìn Tô Bình Nam giọng khách ác giọng chủ. Đồng Lệ Dĩnh vuốt cái trán, hung hăng nói, người hết thuốc cứu. Một lát sau, các loại thịt, hải sản... Rau quả được nhanh chóng đem lên, đầy một bàn lớn. Tô Bình Nam nhìn ba nữ sinh, nói, con gái thì uống rượu vang đi. Dưới ánh mắt mờ mịt của ba nữ sinh, hắn gọi nhân viên phục vụ, hỏi, ở chỗ ngươi có rượu vang nào ngon không? Đồng Lệ Dĩnh cảm thấy mình sắp điên rồi, giành nói, chúng ta uống bia, ngươi đi xuống đi. Nói xong cũng không thèm để ý tới hai người bạn cười ngửa tới ngửa lui, hạ giọng nói, ngươi biết rượu vang ngon bao nhiêu tiền không? Ta cũng không có nhiều tiền như vậy, nhìn cứ giống như là ngươi mời vậy. Tô Bình Nam cả buổi không nói gì, đến lúc này mới phản ứng được, mình đến ăn cơm chực. Nhìn ánh mắt của ba người, hắn không nhịn được bật cười. đã lâu không có thả lỏng như vậy. Tô Bình Nam rất chính thức vươn tay, bỉ nhân Tô Bình Nam. Ma thuật sư ảo thuật gia, Tô Bình Nam cực kỳ nghiêm túc khiến cho mấy cô gái sững sờ. Lộ Lộ là người trải đời nhiều nhất trong số bọn họ, nàng loáng thoáng cảm thấy nam nhân này có sự cường thế đặc hữu của đại nhân vật. Ba người bị khí thế của hắn làm cho hơi sợ, đều không cười nữa, rất nghiêm túc bắt tay hắn, đồng thời tự giới thiệu mình một lần. Mấy chai bia vào trong bụng, mấy nữ sinh dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của Tô Bình Nam lúc trước. Đồng Lệ Dĩnh mở miệng trước, sinh viên, sau này ngươi cũng đừng sĩ diện, lãng phí tiền trong nhà không tốt. Tô Bình Nam rất chăm chú nói, thứ nhất, ta không có sĩ diện, thứ hai, bản thân ta có tiền. Lộ Lộ cười duyên ngắt lời Tô Bình Nam, được rồi, sinh viên học tập cho tốt là được, ngươi có bao nhiêu tiền chứ? Tô Bình Nam rất nghiêm túc nói với ba nữ sinh, sợ là các ngươi hiểu lầm gì đó, ta nói lại lần nữa, ta hẳn là rất có tiền. Sau khi nói xong, hắn nhìn mấy nữ sinh cười toe toét, hoàn toàn không có nghe lọt tai, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Một đêm, mấy người đều rất vui vẻ, đến lúc tính tiền, Đồng Lệ Dĩnh lặng lẽ đi tới quầy bar, trả tiền, sợ Tô Bình Nam khó xử. Tô Bình Nam hoàn toàn không có ý tính tiền, hắn đã xem mình như một người ăn ké, ngồi vững như Thái Sơn. Đồng Lệ Dĩnh nhìn thấy hết, trong lòng chợt hận mình mềm lòng, nghĩ thầm mình đáng đời, phải nên để cho cái tên sĩ diện này chuốc khổ một lần mới đúng. Cơm nước no nê, ba nữ sinh đề nghị muốn đi một quán bar tên là Tạp Tang uống rượu. Tô Bình Nam lắc đầu từ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chối, đã tốn không ít thời gian của hắn rồi. Mấy nữ sinh đều hận hắn ngông nghênh. Đến lúc tính tiền thì làm rùa đen rút đầu, cho nên đâu có chịu thả hắn rời đi, Đồng Lệ Dĩnh cũng âm thầm khuyên mình là không được mềm lòng nữa. Tô Bình Nam không biết là đã xuất hiện hiểu lầm lớn, nghe mấy nữ sinh kêu hắn mời, hắn cảm thấy vừa mới ăn của người ta một bữa cơm, cũng thấy ngại, cuối cùng đồng ý, quán ba Tạp Tang là một sản nghiệp nhỏ của Lục Hạo, trong đó còn có một phần cổ phần lớn của Lục Hạo. Mỗi đến ban đêm thì hắn sẽ dẫn mấy người bạn đến quán ba uống rượu, là bạn từ nhỏ. Trần Chiêm phát triển không giống như Lục Hạo, từ nhỏ Trần Chiêm đã rất thích âm nhạc, cũng xem như là nửa nghệ thuật gia. Lăn lộn nhiều năm cũng không có kiếm ra được gì, Lục Hạo đã phát triển thành nhất đại hào cường nơi đó. Thấy bạn từ nhỏ của mình trắng tay, hai người bàn với nhau, Lục Hạo dứt khoát ra tiền, Trần Chiêm quản lý, hợp tác mở một quán bar ở Thịnh Kinh. Quán bar đã mở mấy năm, lợi ích cũng không tệ lắm. Mấy ngày nay Lục Hạo học tập ở Thịnh Kinh, ban đêm không có tiệc xã giao gì. Bèn dẫn theo bạn từ nhỏ của mình đến quán bar uống mấy chén. Lúc Tô Bình Nam đi vào, cũng không nhìn thấy Lục Hạo, nhóm bốn người tìm một góc vắng ngồi xuống, ba nữ sinh hi hi ha ha đi toilet. Lúc Tô Bình Nam đi vào, Lục Hạo thấy hắn, hai mắt lập tức tỏa sáng. Ba nữ sinh vừa rời đi, Lục Hạo lập tức bưng ly rượu ngồi xuống trước mặt Tô Bình Nam, nói, Tô Tổng, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến quán bar uống rượu? Tô Bình Nam khẽ gật đầu, theo mấy người bạn mới quen đến ngồi một chút. Không phải Lục Tổng cũng rất nhàn nhã sao? Lục Hạo vừa cười vừa nói, đây là sản nghiệp nhà mình, Tô Tổng không cần phải khách khí. Hắn nhìn thấy Tô Bình Nam có chút lãnh đạm, đương nhiên sẽ không tự chút nhục nhã, thế là nói, Tô Tổng, lần trước ở Thiên Nam, người giúp ta một ân tình lớn như vậy, lần này coi như huynh đệ bày tỏ tâm ý. Tô Bình Nam khoát tay áo, ra hiệu không cần. Nhìn thái độ của Tô Bình Nam, Lục Hạo cũng không dám quấy rầy, biết điều rời đi. Chương 116, có phải là có chút bị ổi không? Khi ba nữ sinh hi hi ha ha trở về, trên mặt bàn đã có đủ thứ rượu. Ba nữ sinh đều là tiếp viên hàng không, thường bôn ba bên ngoài, kiến thức cũng không kém. Nhìn thấy rượu trên bàn, Đồng Lệ Dĩnh cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, những rượu này đều rất đắt, cái tên không biết sống chết này, bây giờ cho dù ta muốn giúp cũng không giúp ngươi được. Rượu trên bàn đều là Lục Hạo tự mình chọn, đương nhiên đều là tinh phẩm, có giá trị không nhỏ. Mà Tô Bình Nam cũng không quan tâm, là mình mời, uống gì cũng vậy thôi. Uống rượu rất vui vẻ, Tô Bình Nam từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt, không nhanh không chậm uống rượu. Ngược lại là Lộ Lộ với Đồng Lệ Dĩnh và một nữ sinh khác đã ngà ngà say. Tô Bình Nam nhìn ánh mắt lo lắng của Đồng Lệ Dĩnh, trong lòng hiểu nàng đang lo cho ví tiền của mình. Có chút buồn cười đồng thời cũng có chút cảm động. Đột nhiên nổi tính trẻ con, nói với Đồng Lệ Dĩnh, thật ra thì ta không có tiền. Đồng Lệ Dĩnh kêu a lên, lập tức dùng tay bưng kín miệng của mình. Vậy làm sao bây giờ, hai người kia cũng trắng tay, trên người của ta cũng không có nhiều. Tô Bình Nam nhìn dáng vẻ khẩn trương của Đồng Lệ Dĩnh, không biết tại sao lại muốn trêu chọc nàng một chút. Không sao, ta biết ma thuật, ảo thuật. Cái gì? Thiếu nữ nhuộm tóc vàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nghi ngờ lỗ tai của mình. Tô Bình Nam nghiêm túc, nói nhỏ, ta biết phép tàng hình. Đồng Lệ Dĩnh cảm thấy chắc chắn người trước mặt này đã uống nhiều đến xuất hiện ảo giác, nếu không thì sao lại nói như vậy? Tô Bình Nam tiếp tục nói, người có giấy và bút không? Đồng Lệ Dĩnh ngơ ngác lấy giấy bút từ trong túi ra đưa cho Tô Bình Nam, trên gương mặt diễm lệ tràn đầy vẻ mờ mịt. Tô Bình Nam viết mấy chữ trên giấy. Chữ của hắn cũng khó coi nhưng lại có vẻ tiêu sái. Xong, Tô Bình Nam phủi tay, vẻ mặt thành thật nói với Đồng Lệ Dĩnh, đây là thần chú, chỉ cần ngươi dán lên cái trán, sẽ không có ai nhìn thấy ngươi, như vậy thì chúng ta có thể chạy. Vừa rồi khi Đồng Lệ Dĩnh ngẩn người thì Tô Bình Nam đã ra hiệu cho Lục Hạo cách đó không xa. Hắn chỉ ánh mắt của mình, là một động tác xem như không nhìn thấy cho Lục Hạo, khó được khi Tô Bình Nam có hứng thú như thế, hắn cũng vui vẻ chơi theo tới cùng. Vẫy vẫy tay, gọi thủ hạ qua bàn giao, sau đó hứng thú quan sát trò chơi của Tô Bình Nam với mấy tiểu nha đầu. Người nói giỡn hả? Điên sao? Lộ Lộ nghe Đồng Lệ Dĩnh nói xong thì giống như là thần kinh, nghiêm túc hỏi lại Tô Bình Nam. Tô Bình Nam sắc mặt nghiêm túc, Đồng Lệ Dĩnh, ngươi dán đi. Đồng Lệ Dĩnh hạ quyết tâm, dùng rượu dán tờ giấy lên trên trán, sau đó nắm chặt lấy tay Tô Bình Nam, bốn người vào một cái, nghênh ngang đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình, tất cả nhân viên phục vụ ở quầy rượu đều nhắm mắt làm ngơ, vẫn nên làm cái gì thì làm cái đó, giống như bốn người này không tồn tại. Con đường ngắn ngủi hai mươi mấy mét, Đồng Lệ Dĩnh khẩn trương vô cùng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cho đến khi ra khỏi quán bar, đi ra thật xa, mấy cô gái không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam giống như là gặp quỷ. Tô Bình Nam rất lịch sự cúi đầu, biểu diễn xong, các cô nương ngủ ngon. Gần đây Đồng Lệ Dĩnh thường thường ngẩn người. Từ ngày đó về sau, nàng không còn gặp sinh viên tên Tô Bình Nam đó nữa. Trong một tháng này, chỉ cần nàng tan ca về thì sẽ đến mì biên cương ăn cơm. Lúc ăn cơm, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn cổng. Hy vọng sinh viên vẻ mặt trầm ổn đó sẽ xuất hiện trước mặt nàng. Ngẫu nhiên nàng sẽ lấy tờ giấy kia ra, cẩn thận xem xét tường tận, giống như có thể nhìn ra ma lực gì. Trên tờ giấy chỉ là sáu chữ rất đơn giản. Các ngươi không nhìn thấy ta. Tất cả đi về. Tô Bình Nam ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Lưu Vĩ Dân trước mặt, thốt ra một câu không chút cảm xúc. Hai người Đỗ Cửu, Đỗ Thạch nghe giọng điệu lạnh như băng của Tô Bình Nam, ngừng bước chân đang phóng tới Lưu Vĩ Dân. Thời gian trở lại mười mấy phút trước. Bữa tiệc này là một buổi tiệc rượu giao lưu của giới kinh doanh trong thành phố Thiên Đô, tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam và tập đoàn Thế Giới Mới của Lưu Vĩ Dân đều trong danh sách mời. Bây giờ Lưu Vĩ Dân tóc đã có chút hoa râm, hoàn toàn không có dáng vẻ thông minh tháo vát nửa năm trước. Tiệc rượu bắt đầu rất thuận lợi, hết lần này tới lần khác, trong nháy mắt khi Lưu Vĩ Dân đi ngang qua Tô Bình Nam, hắn đột nhiên hất rượu trong tay lên người Tô Bình Nam. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đi theo sau lưng Tô Bình Nam chưa kịp phản ứng. Thân hình khôi ngô to lớn của hai người nhào về phía Lưu Vĩ Dân, trong nháy mắt bị Tô Bình Nam hét lui lại. Tô Bình Nam cầm lấy khăn mặt Trương Lệ Hoa đưa tới, không nhanh không chậm lau sạch rượu trên người. Miệng nói, Lưu lão bản là tiền bối, làm như vậy có phải là có chút bị ổi không? Chương 117, chịu không nổi trong tiệc rượu, đa số mọi người đều là nhân vật có mặt mũi trong giới thương nghiệp Thiên Đô. Người người đều biết bây giờ tập đoàn Cẩm Tú của Tiểu Hồng bà hùng bá thiên nam, thủ đoạn tàn nhẫn, gần như không ai dám vuốt trâu hùng, khi thấy Tô Bình Nam bị thủ phủ Lưu Vĩ Dân dội rượu lên người, lập tức bị hấp dẫn ánh mắt. Tuổi già mất con, nỗi đau này khiến cho Lưu Vĩ Dân mất lý trí, từ khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy Tô Bình Nam thì hắn không chịu nổi nữa, không dằn được cơn giận trong lòng nữa. Hắn hiểu chuyện con trai mình không có liên quan gì đến Tô Bình Nam, nhưng hắn không biết tại sao, vừa nhìn thấy Tô Bình Nam thì sẽ không khắc chế được mình. Con trai ta chết, 5.000 vạn đất, Tiểu Hồng bào ngươi giỏi thủ đoạn lắm. Ánh mắt Lưu Vĩ Dân đối đầu với Tô Bình Nam, không lùi bước chút nào, giọng điệu âm lãnh. Chuyện không có chứng cứ đừng nói, tất cả mọi người là người làm ăn, phân cao thấp đi. Tô Bình Nam chắp tay với bốn phía, dẫn theo một đám nhân sĩ trong tập đoàn Cẩm Tú, nghênh ngang rời đi. Lưu Vĩ Dân chỉ có mấy đồng tiền, phá tan việc buôn bán của hắn, hắn chính là con cọp không răng. Tô Bình Nam nói, giọng lạnh như băng. Mấy người Quách Quang Diệu, Dương Thiên Lý lại như thấy được lão đại năm đó. Từ khi cái danh hiệu vua thế giới ngầm có thể giết người tru tâm truyền ra, lão đại đã thu liễm vẻ ngang ngược trên người, trở nên nho nhã rất nhiều. Không ngờ được là một ly rượu lại kích thích tính tình của lão đại ra. Năm nay động tác của tập đoàn thế giới mới cũng không nhỏ, buổi đấu giá lần trước, Lưu Vĩ Dân còn chưa có tiêu hóa xong. Lại thêm 5.000 vạn đất với đầu tư giai đoạn đầu trôi theo dòng nước, chắc chắn tiền mặt của hắn rất căng thẳng. Tô Bình Nam cay độc nói, đánh, không tiếc vốn gốc, đánh chết tiền mặt lưu động của hắn. Cắt đứt nguồn vay ngân hàng của hắn. Dừng một chút, Tô Bình Nam nói chậm lại, cho hắn về nhà dưỡng lão đi. Dưới tay Lưu Vĩ Dân có 4 xí nghiệp chế tạo ổ điện, lũng đoạn 70% cung ứng của tỉnh Thiên Nam cho 3 phủ phía Tây. Bởi vì lúc Lưu Vĩ Dân còn trẻ vận khí không tệ, dùng giá rẻ thu mua được một cái mỏ đồng sản lượng phong phú, cho nên chi phí của hắn thấp hơn người khác một chút. Tập đoàn Cẩm Tú xuất thủ, đồng thứ nhất chính là thu mua nhà máy cùng ngành cạnh tranh, dùng giá thấp xung kích thị trường. Lưu Vĩ Dân không ngờ được là Tiểu Hồng bào ác như vậy, vừa bắt đầu thì muốn đánh rụng 4 xí nghiệp kiếm tiền nhất của mình ngay từ gốc. Chớ xem thường thiếu niên. Lên làm tới giám đốc ngân hàng, lần đầu tiên giám đốc Lưu trông thấy danh thiếp trong truyền thuyết này. Tô Bình Nam ít khi đưa danh thiếp cho người ta, khi người có được danh thiếp của hắn thì chẳng khác nào có được tình hữu nghị từ hắn, câu nói này rất nổi. Gần đây tập đoàn Cẩm Tú thu mua mấy nhà máy cùng ngành với tập đoàn Thế Giới Mới, hai nhà đánh chiến giá túi bụi, đương nhiên hắn biết tấm danh thiếp này có ý nghĩa gì. Khoản vay kết xù của công ty Thế Giới Mới vẫn đang được điều tra. Là nhận lấy tấm danh thiếp này hay là trả về, đại biểu lựa chọn của hắn, chuyện này khiến cho giám đốc Lưu suy tư thật lâu. Là chỗ này đúng không? Tiểu Trang nhìn địa đồ, gãi đầu một cái. Là chỗ này. Phía dưới, một hán tử điêu luyện khẳng định. Mọi người chú ý tiêu chuẩn, chú ý an toàn, nhớ chúng ta phải chắn thật chặt. Tiểu Trang gào vào trong bộ đàm. Cảnh tượng như vậy cùng diễn ra trên điểm mấu chốt trên đường mà 7 chiếc xe của đội vận chuyển của Thế Giới Mới phải đi qua. Răng rắc, cái tên này là tên điên. Lưu Vĩ Dân nổi giận mắng. Điện thoại mới tinh bị hắn ném vỡ nát. Tiểu Hồng bào quả nhiên đủ ác, đòn thứ hai của tập đoàn Cẩm Tú, trực tiếp trở thành uy hiếp trí mạng của Thế Giới Mới. Tập đoàn Cẩm Tú không tiếc vốn gốc, lại để cho mấy chục xe tải lớn của mình va nhau, gây ra tai nạn liên hoàn, đóng chặt con đường vận chuyển của đội vận chuyển. Lục Vĩ Dân dựa vào vận chuyển lập nghiệp, hải sản từ bờ biển Đông Sơn đến Thiên Nam, gần như đều là hắn vận chuyển. Nếu như lần này không nhanh chóng giải quyết, chẳng mấy chốc hải sản sẽ chết trên đường, tổn thất này sẽ to đến hắn không thể chịu được. Lưu Vĩ Dân bị Tô Bình Nam liên tục đả kích, thế mà khôi phục lại hùng phong ngày xưa. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bây giờ tất cả thủ đoạn của Tiểu Hồng bào đều là giết địch 1.000, tự tổn 800. Nói một cách khác, cũng chính là xem hai nhà, ai có thực lực đủ mạnh thì người đó có thể cười đến cuối cùng. Đương nhiên Lưu Vĩ Dân biết tập đoàn Cẩm Tú có lượng tiền mặt lưu động đáng sợ, hắn khinh bỉ cười cười, tiền mặt lưu động nhiều, ngươi nhiều hơn ngân hàng sao? Lưu Vĩ Dân rất có lòng tin, thương của mình chưa già, còn có thể đánh một trận. Tin tức tiếp theo tới tay khiến cho hắn tay chân lạnh buốt. Toàn bộ mấy ngân hàng lớn đều đình chỉ cho hắn vay. Khoản tiền kết xù vốn để cho hắn vay, vậy mà đều bị tập đoàn Cẩm Tú vay trước. Vốn cho là mình đã thích ứng đỏ và trắng trên chiến trường thương trường, nhưng khi chuyện xảy ra trên người mình, Lưu Vĩ Dân vẫn có chút không chịu nổi. Chương 118, chọn đối thủ tốt một chút hơn một năm, thủ phủ Thiên Đô, một tập đoàn Cẩm Tú như mặt trời ban trưa. Liên tiếp giao thủ khiến cho mọi người nhìn đến hoa mắt, ai cũng không ngờ được là ngắn ngủi nửa tháng, Lưu Vĩ Dân thua. Mà tập đoàn Cẩm Tú ở tỉnh Thiên Nam, mượn cơ hội Vương Xúc Tu ra lũng đoạn chuyện làm ăn hải sản ở Đông Sơn và tiếp thu cung ứng ổ điện cho 3 phủ phía Tây. Rất nhiều người sống ở Thiên Đô đột nhiên phát hiện, những cái mình ăn, mình ở đều như có cái bóng của tập đoàn Cẩm Tú. Chuyện này qua đi, Tô Bình Nam có danh hiệu thứ 3, Thiên Nam Vương. Gần đây đại tiểu thư Lộ Lộ rất không vui, nguyên nhân là nàng bị điều cương vị. Tại chuyến bay trước, một người nước ngoài sàm sỡ nàng, Lộ Lộ lập tức dội một ly cà phê lên đầu đối phương. Không có bị đuổi việc mà chỉ điều cương vị, đây là kết quả xét xử của công ty hàng không, như vậy cũng đã nể mặt lắm rồi. Các hãng hàng không bây giờ có tiêu chuẩn thường trú đối với trợ cấp của tiếp viên hàng không ở nước ngoài. Tiêu chuẩn thường trú là mức trợ cấp của quốc gia đối với thời gian lưu trú trên máy bay. Trong thời đại này, mức cao nhất có thể lên tới 30 hoặc 40 đô la, và thấp nhất là 10 hoặc 20 đô la, mức lương này có thể nói là cao không chê vào đâu được. Cho nên thu nhập của tiếp viên hàng không bay quốc tế và bay trong nước khác biệt như ngày và đêm. Bị điều cương vị khiến cho Lộ Lộ vốn đã quen tiêu tiền như nước cảm thấy giật gấu vá vai. sao có thể vui vẻ được? Lộ Lộ chủ động xin bay tuyến Thịnh Kinh đến Thiên Đô, dù sao đều là bay trong nước, không bằng lựa chọn Thiên Đô, như vậy còn có thể bớt thời gian thăm người quen làm ăn ở Thiên Đô của mình. Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần. Lộ Lộ chỉ mới nói nửa câu thì lại im bặt vì chấn kinh. Ngồi ở khoang hạng nhất, Tô Bình Nam nhìn Lộ Lộ bởi vì chấn kinh mà luống cuống tay chân, trên mặt nở một nụ cười. Phục vụ xong một lượt, Lộ Lộ trở lại chỗ ngồi của mình, đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Người ngồi ở khoang hạng nhất rất giống sinh viên biết làm ảo thuật đêm hôm đó. Hẳn là cùng là một người chứ? Lộ Lộ cảm thấy tướng mạo rất giống, nhưng khí chất lại không quá giống, nàng có chút không dám xác định. Lần này, Tô Bình Nam đi Thịnh Kinh, là vì tiếp xúc với Mã Gia Quân, chuẩn bị cho bước kế tiếp của đế quốc vật phẩm chăm sóc sức khỏe của hắn. Bởi vậy hắn ăn mặc hoàn toàn khác với khi đi học, một bộ Âu phục được màu đen được đặt may thủ công khiến cho hắn khí thế mười phần. Chuyện trải qua đêm hôm đó khiến cho ba cô gái khó mà quên được, có chút kỳ huyễn. Lộ Lộ còn theo Đồng Lệ Dĩnh đi cửa hàng mì biên cương mấy lần, đều là thất vọng mà về. Cho đến bây giờ, ba cô gái tụ họp thì thỉnh thoảng cũng nhắc lại chuyện hôm đó, có chút khó tin. Tô Bình Nam phát hiện cả đoạn đường bay, Lộ Lộ có chút mất hồn mất vía, tần suất đưa mắt nhìn hắn cao kinh người. Lộ Lộ đã có chút hoài nghi mình nhận lầm người, bởi vì người thoạt nhìn rất giống sinh viên đó từ đầu đến cuối đều không có nhìn mình một chút, giống như là hoàn toàn chưa từng gặp mình. Cho đến lúc Tô Bình Nam xuống phi cơ, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Lộ Lộ, chớp chớp mắt với nàng. Lộ Lộ lập tức hiểu, người này chính là sinh viên mà Nha Nha vẫn đang tìm. Tâm tình nàng được vực dậy, đúng là cái tên đó. Nhưng mà cái tên đó làm gì? Nhìn Tô Bình Nam được mọi người vây quanh, Lộ Lộ càng tò mò. Nhìn Tô Bình Nam cả người tản ra khí tức lăng lệ từ từ đi xa, Lộ Lộ không biết lấy đâu ra can đảm, đột nhiên hô, Nha Nha đang tìm ngươi. Tô Bình Nam cũng không có dừng lại, chỉ đứng xa vẫy vẫy tay với nàng. Lần này Tô Bình Nam tới Thịnh Kinh, mục đích chủ yếu là Mã Tuấn Nguyên, huấn luyện Mã Gia Quân vừa đoạt giải quán quân. Hắn muốn mua một câu của Mã Tuấn Nguyên. Bây giờ Mã Gia Quân được cả nước tung hô, Mã Tuấn Nguyên là hạng người gì? Ở đời sau, Tô Bình Nam vô cùng hiểu rõ qua thông tin báo chí, hắn rất tự tin về lần hợp tác lần này. Tô Tổng, bây giờ Tam Chu Thanh thế to lớn ở phía Nam, phương thức tiêu thụ của bọn họ phong phú, cha con Ngô Gia không thể coi thường. Lâm Phóng đã biết mục đích lần này, cũng hiểu rõ kẻ địch của mình, mặc dù năng lực hắn rất mạnh nhưng vẫn không dám xem thường. Tập đoàn Tam Chu, một tập đoàn kinh doanh vật phẩm chăm sóc sức khỏe vô cùng lớn, ngày sau huy hoàng mấy năm rồi lặng yên không tiếng động. Trong thời kỳ bọn họ cường thịnh, số lượng tiêu thụ một năm đạt đến 100 tỷ. Tô Bình Nam mỉm cười, nếu chúng ta quyết định đi ra Thiên Nam, thì chọn một đối thủ tốt một chút. Lâm Phóng nghe được hùng tâm của Tô Bình Nam từ trong giọng nói lạnh nhạt của hắn, cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, khẽ gật đầu nói, được, Tô Tổng, vậy Cẩm Tú chúng ta đánh ra một cái giang sơn to lớn đi. Mã Tuấn Nguyên sắc mặt đen nhánh, còn mắt hẹp dài. Mang tới cho người ta cảm giác tâm cơ rất thâm trầm. Hắn nhìn một báo cáo nghiên cứu vật phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ Đại học Thiên Nam trước mặt, tâm tư chập trùng không chừng. Chương 119, Chiến lược quảng cáo sinh mệnh 1. Đây là cái tên mà Tô Bình Nam đặt cho nó. Bây giờ người cả nước đều đang tìm nguyên nhân tại sao Mã Gia Quân nhanh mạnh hơn, cho nên Cẩm Tú chúng ta cũng muốn ra cái giá 500 vạn để mua một câu nói của Mã Tiên Sinh. Tô Bình Nam sắc mặt trầm ổn, giọng điệu lạnh nhạt nói. Mã Tuấn Nguyên ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc quá trẻ tuổi trước mặt, lắc đầu nói, Mã Gia Quân, tên đội thể thao đạt thành tích cao, có bí phương đặc biệt của Mã Gia Quân, tại sao ta phải nói như vậy? Tô Bình Nam gõ bàn một cái, nói, người khác không biết, không có nghĩa là ta không biết, có một số việc mọi người không cần nói ra, có đôi khi người tốt ta tốt mới là mọi người tốt. Đúng là sau này Mã Tuấn Nguyên vận khí không tệ, vấn đề thuốc kích thích của Mã Gia Quân không có bị tra được. Mãi cho đến thật nhiều năm sau mới vì đủ loại chuyện mà bị moi ra. Nhưng mà lúc đó hắn đã đổi nghề nuôi chó, kiếm được đầy bồn đầy bát, coi như là người thắng. Mã Tuấn Nguyên dằn ngờ vực vô căn cứ trong lòng xuống, sắc mặt có chút do dự. Thế giới này, tiền mới là thật. Tô Bình Nam chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén, dưới áp lực mạnh chắc chắn có phản kháng, bây giờ Mã huấn luyện viên một tay che trời trong đội, nhưng cưỡng chế cũng sẽ có phản kháng xuất hiện, có số tiền đó, chắc chắc phản kháng sẽ ít một chút. Mặc dù Tô Bình Nam không có nói rõ cái gì nhưng là người mình biết chuyện nhà mình, cuối cùng Mã Tuấn Nguyên vẫn chậm rãi khẽ gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Tô Bình Nam đứng dậy, cười mây trôi nước chảy, vẻ hùng hổ dọa người, cường thế vừa rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ba ngày sau, Công Huân giáo đầu Mã Gia Quân, Mã Tuấn Nguyên đột nhiên công khai bí phương lớn nhất của mình trên buổi họp báo, có thể khiến cho người ta nhanh mạnh hơn, sinh mệnh một. Sinh mệnh một. Lên sàn, các bậc phụ huynh cả nước điên cuồng. Lúc này, Lâm Phóng mới hiểu được tại sao Tô Bình Nam vẫn luôn mở rộng rèn luyện bộ môn tiêu thụ của mình, sâu trong lòng hắn kính nể Tô Bình Nam vạn phần, thậm chí còn có chút sợ hãi. Người này quá yêu nghiệt, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc. Một năm trước thì đã bắt đầu bố cục, sau đó bắt lấy thời cơ thỏa đáng nhất nhập cuộc. Từ giờ đến cuối đời, trong lòng Lâm Phóng không dám có ý nghĩ phản bội Cẩm Tú nữa. Thủ hạ đắc lực của Tô Bình Nam tề tụ thiên đô, địa đồ Hạ Quốc bị phóng đại gấp mấy chục lần treo ở trên tường phòng họp. Tiếp theo, Tô Bình Nam dùng kế hoạch tiêu thụ có thể nói là đại thủ bút kinh thiên của hắn chinh phục tất cả tầng lớp cấp cao của Cẩm Tú đang có mặt ở đây. Trước khi hội nghị bắt đầu, trước mặt mỗi người tham dự đều có một ly rượu đỏ. Tô Bình Nam cũng không có đi thẳng vào chủ đề mà giơ ly rượu lên, loại rượu này gọi Roman Senti, nó được mọi người ca tụng là rượu của phú ông trăm vạn, cũng chỉ có phú ông ức vạn mới có thể uống được. Lần này là trận chiến đầu tiên mở đầu cho tập đoàn Cẩm Tú chân chính đi tới cả nước, sau trận chiến này, ta sẽ chịu trách nhiệm nói cho mọi người, toàn bộ các vị đang ngồi ở đây đều có thể uống được nó. Tất cả mọi người trong tập đoàn Cẩm Tú nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt nóng bỏng, không hẹn mà cùng đứng lên. Nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Tô Bình Nam thần sắc bể nghễ, nhìn Quách Quang Diệu nói, tiếp theo, người sẽ rất bận bịu, học thuộc hội nghị của tất cả tổ chức cấp cao Hạ Quốc. Tất cả đều sẽ được sản phẩm sinh mệnh một của chúng ta tài trợ, có thể làm được hay không? Quách Quang Diệu gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, chiến dịch này quả nhiên đủ kích thích. Lâm Phóng, ngươi phụ trách đài truyền hình quốc gia Hạ Quốc, đài truyền hình địa phương, tất cả truyền thông báo chí chủ lưu. Ta muốn những truyền thông này đều xuất hiện sản phẩm sinh mệnh một của chúng ta. Tiền quảng cáo bọn họ muốn bao nhiêu chúng ta cho bấy nhiêu, nhưng phương thức tuyên truyền nhất định không thể khiến cho người nhìn ra đây là quảng cáo. Phải dùng mục đích cường kiện thể phách dân tộc làm chủ. Tô Bình Nam nhìn thủ hạ mình là nhân viên tiêu thụ số một, nghiêm túc nói. Lâm Phóng gật đầu, yên tâm, Tô Tổng. Sản phẩm này của chúng ta không mời ngôi sao điện ảnh truyền hình, chỉ mời chuyên gia, bác sĩ và ngôi sao thể thao mang lại vinh quang cho quốc gia làm người đại diện. Chúng ta muốn chế tạo nó thành một sản phẩm bảo vệ sức khỏe công nghệ cao, muốn làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Chỉ có sản phẩm của chúng ta mới có thể khiến cho bọn họ trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Bước thứ hai. Tô Bình Nam đi tới địa đồ Hạ Quốc được phóng đại, ta chia Hạ Quốc thành 8 khu vực lớn, mỗi khu vực đều lấy nhân viên tiêu thụ của chúng ta bây giờ làm cốt lõi, để mở rộng đội ngũ tiêu thụ của chúng ta. Ta muốn mỗi khu vực, nhân viên tiêu thụ đều đạt tới trên vạn người, thậm chí là mấy vạn người. Tất cả mọi người bị đại thủ bút siêu cấp của Tô Bình Nam làm cho sợ ngây người. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Mỗi đến thứ bảy, ta yêu cầu các ngươi tổ chức cho các bác sĩ từ các bệnh viện ở các thành phố lớn ở các khu vực khác nhau ra khám bệnh miễn phí, chủ yếu là để quảng bá sản phẩm của chúng ta. Tô Bình Nam tiếp tục một phát biểu khiến cho mọi người đều rung động. Chương 120, gặp Lý Gia Gia tất cả thành thị lớn nhỏ Hạ Quốc, bao gồm vách tường nông thôn, ta đều muốn nhìn thấy quảng cáo sinh mệnh một của công ty của chúng ta. Ta muốn mỗi người Hạ Quốc mở mắt ra đi ra ngoài thì sẽ thấy sản phẩm của chúng ta. Tô Bình Nam hai tay vịn mặt bàn lớn hình chữ nhật trong phòng họp, phóng khoáng nói, diễn ngoài đường, dùng thử miễn phí, chuyên gia chữa bệnh từ thiện, chuyên gia đề cử. Hắn nhìn tất cả mọi người, bá đạo nói, làm được những chuyện này, thị trường vật phẩm chăm sóc sức khỏe trăm tỷ này, chúng ta sẽ nhất thống giang hồ. Hành động tiếp theo của tập đoàn Cẩm Tú khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh hô, Cẩm Tú điên rồi. Tô Bình Nam điên rồi. Tập đoàn Cẩm Tú điên cuồng đăng ký hơn 600 cái công ty con trong thành thị chủ yếu cả nước, thành phố trực thuộc trung ương, đa số thành phố địa cấp, đồng thời một hơi thu mua hơn 20 nhà xưởng chế thuốc với một nhà máy đồ uống, nhân viên tiêu thụ đã đạt tới hơn 18 vạn, ngắn ngủi 6 tháng, cuồng thu 8 tỷ. Trong lịch sử thương nghiệp Hạ Quốc sau này, một năm này liên tục được nhắc lại, được xưng là năm đế quốc thương nghiệp Cẩm Tú. Mà hình thức marketing gần như điên cuồng của Tô Bình Nam cũng được viết vào sách Đại học Tài chính và Kinh tế, loại mô thức này cũng được xưng là phương thức Cẩm Tú. Thị trường vật phẩm chăm sóc sức khỏe luôn đẫm máu, song phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí sẽ vì một cái vị trí quảng cáo trên cột điện mà ra tay đánh nhau. Đánh lại. Tô Bình Nam nghe tin xung đột với các công ty Tam Chu và Não Bạch Kim, giọng điệu lạnh như băng ra lệnh. Lâm Châu, thành phố Trường Hồng. Nửa đêm 12 giờ. Trương Tam là công nhân già dặn của công ty Tam Chu, hắn đã công tác ở Tam Chu gần 2 năm. chậm rãi cũng trà trộn đến chức vị giám đốc khu vực. Vốn đồ uống tam chu càng làm càng ngày càng tốt, tiền lương tiền thưởng khiến cho hắn không ngậm miệng được. Kết quả một công ty cẩm tú tới từ Thiên Nam giết vào. Công ty cẩm tú vào trận, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp lập tức khiến cho thị trường ổn định của bọn họ nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất. Văn chương trong thiên hạ đến từ một nguồn, tam chu học tập rất nhanh. Cho nên quảng cáo trở thành vùng giao tranh giữa hai nhà. Trương Tam dẫn theo một đám người, trong tay cầm thùng sơn, nhiệm vụ của bọn họ chính là sơn phủ tất cả tường quảng cáo sinh mệnh một của công ty cẩm tú trong đêm. Chờ các ngươi, ta chờ đến buồn ngủ. Một câu nói đột ngột xuất hiện trong lỗ tai hắn, Trương Tam thấy một bóng đen thân hình cực kỳ cao lớn nhào tới, ngày sau đó thì cái gì cũng không biết. Đỗ Cửu có chút nhàm chán phủi tay, nhìn đám người đã ngã trên mặt đất, nhếch miệng nói, không có tí sức lực nào, quá không kháng đánh. Mấy người Đỗ Cửu, Dương Thiên Lý vừa xuất mã thì mặc dù những công ty bảo vệ sức khỏe khác cũng có chút ngoan nhân, nhưng đâu thể chịu nổi những người chuyên nghiệp như bọn họ tàn phá, bị đánh chạy trối chết, mất không ít thị trường. Cứng rắn không được thì chơi lén. Nhưng công ty cẩm tú cũng không phải ăn chay, hôm nay ngươi tìm hai bà dì nói dược phẩm của ta có vấn đề, ngày mai ta dám tìm ông cụ 80 lên án đồ của ngươi ta dùng ra chuyện. Tập đoàn cẩm tú thủ đoạn quá hung mãnh, đánh cũng đánh không lại, song phương dứt khoát giằng co như vậy. Tam Chu và mấy công ty trơ mắt nhìn thị trường vật phẩm chăm sóc sức khỏe dần dần bị công ty cẩm tú từng bước xâm chiếm từng chút một. Ngay lúc công ty cẩm tú làm mưa làm gió trong thị trường vật phẩm chăm sóc sức khỏe thì Tô Bình Nam nhận được điện thoại của Lý Lạc Nhiên. Người có thể theo ta về nhà một chuyến không? Mới đầu Tô Bình Nam nghĩ là xảy ra vấn đề gì, cẩn thận hỏi một chút mới biết được là gia gia Lý Lạc Nhiên bệnh nặng sắp chết. Lý Lạc Nhiên đã xem Tô Bình Nam như là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đương nhiên muốn dẫn hắn theo về. Được. Tô Bình Nam đồng ý, quê quán Lý Lạc Nhiên là Tương Nam, thành phố Thâm Đàm. Lý lão đầu uống rượu cả đời, đến già cũng không chịu kiêng rượu. Sơ gan đã phát bệnh nhiều năm, lại còn không nghe con gái khuyên, luôn lén mua rượu uống, uống tới sức khỏe không chịu nổi. Khi Tô Bình Nam và Lý Lạc Nhiên đi tới bệnh viện, phòng bệnh tràn đầy người. Lý lão đầu tinh thần không tệ, nhưng ánh mắt thì vàng ngọt, khiến cho người ta nhìn mà sợ. Lý Lạc Nhiên từ nhỏ đã cực kỳ đáng yêu, Lý lão đầu thương yêu đứa cháu gái nhỏ này nhất, nhìn thấy Lý Lạc Nhiên vào cửa, thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Lạc Nhiên tới, mau tới đây để gia gia xem, đã lâu rồi, giờ trổ mã xinh đẹp hơn rồi. Đây là... Ở trong mắt Lý gia gia, Lý Lạc Nhiên vẫn là cô bé, nhìn thấy bên người cháu gái có thêm Tô Bình Nam thì sững sờ. Từ Tô Bình Nam vào cửa, người Lý gia có biểu hiện không giống nhau. Trong mắt mấy trưởng bối không biết Tô Bình Nam của Lý Lạc Nhiên thì cháu gái nhà mình cũng quá không hiểu chuyện, còn chưa tốt nghiệp đại học thì đã yêu đương, còn trắng trợn dẫn về. Cô gái nhỏ này không chịu học cho tốt, cũng hờ hững với hai người. Lý Phụ miễn cưỡng khẽ gật đầu với hắn, Lý Nhiêu thì rất nhiệt tình, nói chuyện với Tô Bình Nam vài câu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.